tình yêu thoát xa tầm tay. Còn đâu cánh chim trời bay, lòng buồn nhìn theo chân mây, hương yêu phảng phất đâu đây. Hỏi rằng người yêu đâu thấy, tim anh chưa dứt cơn say. Đừng nên dối gian người ơi, đừng như bướm ong là người, đừng vì nguồn hạnh phúc mới hoa thơm tỏa khắp nơi nơi, bỏ mặc đời anh chơi vơi dòng tố ta tới. Bao nhiêu tình yêu đời anh dành hết cho em rồi, thu qua hè sang tìm đâu mộng ước lứa đôi. Bông hoa mùa xuân giờ đây tàn úa trên môi hồng, lạnh lẽo tàn tiệm nơi nướng náo. Chim ơi cho nhắn đôi câu, chạnh lòng người xưa yêu dấu, xin gắng chờ nhau. Tầm tay còn đâu cánh chim trời bay, lòng buồn nhìn theo chân mây, hương yêu phảng phất đâu đây. Hỏi rằng người yêu đâu thấy, tim anh chưa dứt cơn say. Đừng nên dối gian người ơi, đừng như bướm ong là lời, đừng vì nguồn hạnh phúc mới hoa thơm tỏa khắp nơi nơi, bỏ mặc đời anh chơi vơi dòng tố ta tới. Bao nhiêu tình yêu đời anh dành hết cho em rồi, thu qua nhẹ xa tìm đâu mong ước lứa đôi. Bông hoa mùa xuân giờ đây tàn úa trên môi hồng, lạnh lẽo cô đơn mùa đông lẻ loi cánh chim hải âu. Trời cao biển khơi về đâu, chiều tàn tiệm nơi nướng náo. Chim ơi cho nhắn đôi câu, chạnh lòng người xưa yêu dấu, xin gắng chờ nhau. Chiều tàn tiệm nơi nướng náo, chim ơi cho nhắn đôi câu, chạnh lòng người xưa yêu dấu, xin gắng chờ nhau.